Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1299, chương 1295 tương lai cũng không thể làm người chết mà sống lại. 114 phiêu phù ở Nhan Bạch bên người. Quý Bạch mặc là nhìn không tới nó, cũng vô pháp nghe được nó nói chuyện, nhưng là nó lại có thể bắt lấy Nhan Bạch tay. Dùng tay nàng đi viết đồ vật, truyền lại tin tức cấp Quý Bạch mặc đặt ở Nhan Bạch thủ hạ mặt chính là một khối bản tử. Chỉ cần ngón tay hoạt động liền sẽ xuất hiện dấu vết. Quá cái vài phút lại sẽ tự động biến mất. 114 hấp thụ Nhan Bạch tay. Ở bản tử thượng siêu siêu vẹo vẹo viết xuống mấy chữ. Nàng bị uy đêm xuân hoàn, hoặc là dựa nhẫn, hoặc là cùng người giao hợp giải trừ dược hiệu. Cái này đêm xuân hoàn ở nó hệ thống cửa hàng bên trong có bán. Nó còn nhớ rõ khẩu hiệu là viết một đêm 7 lần lang không phải mộng. Thứ này dược hiệu cực cương. Theo đạo lý tới nói cái này là tương lai đồ vật. Ở hiện tại cái này thời không là không tồn tại. Nhan Thế Lương sở dĩ sẽ có, chỉ sợ cùng phía sau màn cái kia tồn tại thoát không được quan hệ. Cái này đêm xuân hoàn kỳ thật cũng không thương thân thể, nhưng là tra tấn ý chí. Chỉ cần dược hiệu còn ở, không có cùng người giao hợp nói, liền sẽ thống khổ vô cùng. Chờ đến dược hiệu giải trừ, loại này thống khổ mới có thể giải trừ. Thực hiển nhiên, Quý Bạch mặc cũng không sẽ đối trước mặt Nhan Bạch mềm lòng thương tiếc. Mặc dù nàng cũng không có làm sai sự tình gì, là cái vô tội người, có lẽ đổi cá nhân sẽ như mềm. Chính là Quý Bạch mặc. 114 nhìn trước sau ánh mắt lạnh băng Quý Bạch mặc. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở di phát thượng, hai chân giao điệp, khớp xương rõ ràng, tay gõ ở mặt bàn trước, khóe môi xử một mặt chút nào ý cười đều không có độ cung. Cặp kia biến mất ở thấu kính hạ con ngươi sâu thẳm khuy không thấy đế. Nhìn trước mặt Nhan Bạch mồ hôi thơm đầm đìa. Thống khổ đến cực điểm bộ dáng, bởi vì kia không phải hắn Bạch Bạch cho nên hắn liền chạm vào cũng không nghĩ chạm vào, hồi lâu lúc sau. Bị trói ở ghế trên, Nhan Bạch trên mặt ửng hồng rốt cuộc rút đi. Chỉ còn lại có tái nhợt, cả người giống bị thủy tẩy quá giống nhau. Sụi lơ ở ghế trên. Toàn thân mất đi sức lực, nàng chỉ có thể đủ gian nan gục xuống mí mắt, nhìn chính mình trước mặt cái kia từ đầu đến cuối đều xử một mặt lạnh băng đạm mạc xa cách cười nam. Nhân, phương pháp, Quý Bạch mặc lại lần nữa mở miệng, hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đặt ở bàn từ thượng trên tay mặt. 114 biết Quý Bạch mặc muốn hỏi cái gì, nó ở vừa mới kiểm tra rồi một chút Nhan Bạch thân thể nội bộ. Bên trong trừ bỏ nguyên chủ ý thức ở ngoài liền vắng vẻ. Cái gì đều không có. Nó ký chủ đại đại ý thức cũng không ở bên trong này. Đối này, 114 tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là lại cũng không có quá độ sợ hãi. Nó nhớ tới 6 năm trước thời điểm, ký chủ đại đại thiết hạ cục, dùng để lừa cái kia phòng phát sóng trực tiếp thổ hào. Do đó chặn lại trụ hắn nào đó tin tức. Nó nguyên bản mất đi một ít số liệu cũng đã trở lại một ít. Nó ký ức nổi lên một ít đồ vật. Nó chói định ký chủ đại đại là chú định, không phải ngẫu nhiên. Đi vào cái này thời không chính là vì nó ký chủ đại đại. 114 trầm mặc một chút, ngay sau đó có chút do dự, khống chế được Nhan Bạch sụi lơ tay, bắt đầu bàn từ thượng viết lời nói. Ký chủ đại đại hiện tại không ở nơi này, nàng có lẽ đã ở khác thời không, đúng vậy. Khác thời không, có lẽ là nó nơi thời không. Nó đi vào nơi này nhiệm vụ chính là chói định Nhan Bạch. Phụ trợ Nhan Bạch đạt thành nào đó nhiệm vụ. Cái này phát sóng trực tiếp đều không phải là cho tương lai đại chúng xem, mà là cấp nào đó người xem, dùng để xem nhiệm vụ tiến độ. Chỉ là sau lại ra sai lầm, mới có thể xuất hiện trong tương lai phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, chỉ cần là người đều sẽ chết, đã chết liền không có sống lại khả năng. Chính là nó ký chủ đại đại dường như ngoại lệ. Nàng chết quá hai lần, một lần là cấm bạch, một lần là từ từ. Nó vẫn luôn cho rằng đây là chính mình hệ thống lực lượng. Chính là trong tương lai, cũng không có khả năng làm người chết mà sống lại, cứu này nguyên nhân. Nó ký chủ đại đại. Hết chương.